Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, thời điểm lấy được kịch bản mới, tất cả diễn viên đều chú ý tới khái niệm đầu trâu mặt ngựa. Này, đối với người Đông Phương mà nói, so với ác ma, địa ngục trùng linh tinh thì, đầu trâu mặt ngựa. Lại là một khái niệm vô cùng quen thuộc, hai người này chính là quỷ sai âm phủ quen thuộc nhất đối với mỗi người Trung Quốc. Quỷ sai, tại cụm dạp thâm dạ một độ từng là phương hướng cường hóa, rất quen thuộc. Linh Môi, cùng Quỷ Sai, đều xuất phát từ bộ điện ảnh, Cấm Khô thứ 4, thế nhưng bộ điện ảnh đó lại không hề nhắc tới khái niệm đầu trâu mặt ngựa. Bất quá có thể khẳng định Quỷ Sai ở thế giới chấm kia với đầu trâu mặt ngựa tải. Bản đồ âm phủ, là không thể nào so sánh, trong quá khứ, diễn viên chuyển hóa thành Quỷ Sai, cho dù mạnh đến trình độ. Như Diệp Thường khi đối mặt với Quỷ Triều cũng không thể kéo dài, bởi vì liên quan đến sự tồn tại của pháp tắc giảm dần nguyền rùa. Cho dù quỷ sai chân chính trong điện ảnh cũng tuyệt không thể mạnh đến trình độ khiến nhân vật nói ra gấp 10 lần quỷ chiêu. Như vậy sự đáng sợ của đầu trâu mặt ngựa đủ để có thể hình dung ra. Quỷ sai đối với trình tự này mà nói quỷ chiêu đã không còn bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng nếu muốn lên Nại Hà Kiều, đầu trâu mặt ngựa lại là một quan tất yếu phải qua. Bởi vậy, diễn viên bắt đầu đưa ra đối sách quyết định thông qua kịch bản để suy luận sự cường đại của đầu trâu mặt ngựa. Có kịch bản chính, là tốt ở chỗ này, có thể biết trước tình huống nguy hiểm mà né tránh, .CSO dù né không được cũng là có kinh nghiệm đối mặt nhất định. Mà từ kịch tình trước mắt để xem, muốn né. Tránh không đối kháng với đầu trâu, mặt ngựa là không có khả năng. Bất quá chủ lực đối kháng với đầu trâu, mặt ngựa khẳng định là ảnh đế, diễn viên hạng A, chê cười. Về phần vài, diễn viên còn không phải diễn viên hạng A, cơ hồ không có khả năng sinh tồn. Đến cuối bộ phim vẫn không đạt đến trình độ diễn viên hạng A chỉ có thể phối hợp diễn. Vai phụ nho nhỏ căn bản không có tư cách sinh tồn tấn chức lên dạp chiếu phim linh độ. Mà hiện tại, còn phải vượt qua một ải trước mắt thành công nhập cư trái phép vào âm phủ. Chỗ cuối bóng tối, một con sông lớn không nhìn thấy giới hạn xuất hiện. Con sông của người chết, Hoàng Tuyền, rất nhiều diễn viên đều dừng lại nhìn phiến biển nước kia. Thế nhưng, Hoàng Tuyền trước mắt lại khiến cho người ta một loại cảm giác sục sôi, vô tận hơn bất cứ đại hải nào. Bất luận kẻ nào một khi chết đi phải vượt qua Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền vô biên vô hạn, ven bờ Hoàng Tuyền tự nhiên cũng là vô cùng vô tận. Bằng không lấy lượng người chết mỗi ngày trên dương gian, xuống đây, nơi này thời thời khắc khắc đều sẽ lâm vào quỷ chiêu. Mà căn cứ vào địa đồ, bọn họ đi tới nơi tương đối ít xuất hiện quỷ hồn nhất. Hoàng Tuyền vô cùng vô tận mà đầu khác của Hoàng Tuyền. Phong đô thành lại càng lớn tới khó có thể tin tưởng. Cẩn thận ngẫm lại từ cổ chí kim chết đi bao nhiêu nhân loại. Nếu quỷ hồn toàn bộ tái hiện ở dương gian, đủ để đem địa cầu chôn xuống vài tầng. Như vậy, phong đô thành sẽ khổng lồ cỡ nào cũng hoàn toàn có thể đoán ra được. Nhân loại, đối với âm phủ quá mức nhỏ bé. Bất quá, dù có thế nào, vượt qua Hoàng Tuyền mới là bước đầu tiên. Đội ngũ Hạ Hầu ra rừng, lại phía trước Hoàng Tuyền. Liệt trận, Hạ Hầu Địa Tạng giống to một tiếng, theo sau đám nô bộc nhanh chóng tản ra chuẩn bị bày trận. Rất nhanh, đám nô bộc bắt đầu tụ hợp thành một đội hình cổ quái. Trận pháp chi đạo chính là kết tinh trí tuệ tối cao nhất của Hoa Hạ, dân tộc từ xưa đến nay. Năm đó Gia Cát Khổng Minh dựa vào bát trận đồ, nổi tiếng hậu thế, mà càng là người tu đạo trận pháp lại càng bất phàm. Tuy nói ở nơi này không có khả năng cao xuất hiện quỷ triều thế nhưng, việc gì cũng đều phải sẵn sàng. Một khi bày trận hoàn tất cho dù xuất hiện quỷ triều cũng có thể thong dong ứng phó. Lấy nội tình Hạ Hầu ra, số lượng quỷ hồn ít ỏi căn bản không hình thành được uy hiếp, chỉ có quỷ triều mới có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ. Một lần tiến vào âm phủ này, Hạ Hầu gia tộc đã trù bị vô số tuế nguyệt thủ. Đoạn tích lũy là cực kỳ khủng bố, cũng chỉ có đội hình bậc này mới xứng với cái danh phim kinh dị cuối cùng. Giác Minh tệ vào, Hạ Hầu Địa Tạng hô lớn một tiếng, đám nô bộc thi nhau khiêng từng đám bao tải đi tới bờ Hoàng Tuyền ném vào dòng sông. Có tiền có thể xử quỷ thôi mà, những lời này không có nửa phần giả. Hạ Hầu Kim Nguyên cảm thán, chỉ cần có đủ minh tệ, người đưa đò Hoàng Tuyền cũng có thể đưa người sống tới âm gian địa phủ. Hạ Hầu Sở Giang gật đầu, ngay cả như vậy, đội hình bậc này của chúng ta cùng số minh tệ trù bị vô số tuế nguyệt. Hoàng Tuyền lộ vẫn còn thuộc về khu vực trung gian giữa âm và dương, nhưng vượt qua Hoàng Tuyền, đó là âm phủ chân chính. Chỗ đó, chúng ta chung quy một lần cũng chưa từng đi qua. Nay có bản đồ mới có thể thử một lần, Hạ Hầu Địa Tạng cũng cảm khái, lần này, không thành công, liền xả thân, mà Dạ Vương bị bọn họ vây ở trung ương lại thủy chung dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ. Sau đó không lâu, mặt nước bỗng kịch liệt sao động tiếp theo. Một con thuyền to lớn hiện lên từ đáy nước. Đó là một lâu thuyền, cao tới mấy chục mét, ở đầu thuyền là tượng đồng quỷ thủ. Thuyền có tầng lầu, quỷ thuyền, Hạ Hầu Địa Tạng nhìn lâu thuyền này cười nói, ta là một người sống, hôm nay lại bước lên quỷ thuyền. Dương gian đến âm phủ, người chết đi vô số luôn do quỷ thuyền phụ trách vận chuyển. Dưới tình huống bình thường, quỷ hồn lên thuyền thực ra không cần thuyền phí, bất quá sự tình trên thế gian này không có tuyệt đối cần tiền hay không, vẫn là người đưa đò nói mới tính. Quỷ thuyền bỏ neo bên bờ, Hạ Hầu Địa Tạng lập tức hô tức tốc lên thuyền. Tiếp đó, đoàn, người nhanh chóng leo lên quỷ thuyền, mà chiếc quỷ thuyền này có vẻ cực kỳ rách nát tựa như tùy thời sẽ sụp đổ. Hơn nữa, bên trong không hề có bất cứ người nào. Hơn nữa cái gọi là người đưa đò, cũng dường như không tồn tại. Nhưng đối với hết thảy những điều này, Hạ Hầu gia tộc lại sáng tỏ trong lòng. Trước mắt mọi chuyện vẫn phát triển dựa theo kịch bản, chưa xuất hiện biến số gì. Kế tiếp chính là bắt đầu hành trình đi tới âm phủ. Hạ Hầu Địa Tạng đi đến một chỗ tối trong khoang thuyền phía dưới. Hắn kéo tấm bản đồ ra, chỉ vào nơi nào đó, nói với đầu kia bóng tối, địa phương chúng ta muốn tới, là nơi này. Trong bóng tối, một mảnh trầm mặc, ta biết, bản đồ này những người sống như chúng ta không nên nắm giữ. Phí bịt miệng tất nhiên sẽ có thế nhưng ta khuyên ngươi chớ dùng công chấm PSU sư từ ngoạc. Hạ Hầu, ra cũng không phải quả hồng mềm để mặc người chấm SOA nắn. Đối mặt với người đưa đò Hoàng Tuyền, Hạ Hầu Địa Tạng không hề có bộ dáng sợ hãi. Quả thật nếu đối mặt với đầu trâu mặt ngựa dù là hắn cũng phải cựu từ nhất sinh, nhưng đây chỉ là người đưa đò, có thể dùng minh tệ thu mua căn bản không được tính là gì. Đầu bên kia bóng tối vẫn như trước chưa từng truyền ra thanh âm gì. Hảo, giao dịch thành lập như vậy ta và ngươi tự mình lập lời thề. Tu hành đến trình tự này, lời thề có thể dẫn động pháp tắc thiên địa không thể dễ dàng vi phạm. Quỷ thuyền to lớn hướng về một đầu khác hoàng thuyền chuyển động, bắt đầu hành trình. Chưa xong còn tiếp, cách chương.